Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 530, phó bản sự kiện. Nói cái gì, Vãn Hương mặt không cảm giác nhìn đột nhiên nhô ra da nãi bất ra giới. Liên quan tới da nãi vị này bà vú Vãn Hương hiểu cũng không tính nhiều nhưng Vãn Hương vẫn còn có chút để ý Giang Kiều đối với nàng đánh giá. Một cái có chút khó khăn trao đổi học muội. Đúng rồi, chữa trị. Già nãi bất ra giới mang theo áy náy trả lời. Sau đó nàng thích đặt một cái nhanh chóng chữa trị đến Vãn Hương trên người của. Chữa trị khỏi rồi Vãn Hương tay phải. Bởi vì hội trưởng trước thời hạn ở chỗ này của ta cất ứng trước tiền. Cho nên lần này đối với ngươi mà nói là miễn phí đấy. Vãn Hương gò má của nhỏ cổ chính muốn nói gì thời điểm. Nancy có chút lo lắng thanh âm tham gia các nàng nói chuyện bên trong. Cái đó có ai biết hài tử của ta tung tích sao? Bây giờ cửa khẩu có phải hay không giống như là giải mật trò chơi vậy? Nancy hướng tất cả mọi người phô bày một chút trên cổ tay mình cổ tay mang. Cổ tay mang theo biểu hiện màu sắc vẫn là khỏe mạnh màu xanh lá cây. Đại biểu Nancy hài tử bây giờ vẫn phi thường khỏe mạnh không có được đến bất kỳ xâm hại. Khả năng này là khiến Nancy bây giờ còn có thể duy trì tỉnh táo cuối cùng một cọng cỏ rồi. Bọn họ bây giờ rất an toàn. Tuyết Bích vào lúc này lên tiếng nói chuyện. Nàng cũng hướng Nancy phô bày một chút trên cổ tay mình cổ tay mang. Ở sinh nở hệ thống đẩy ra thời điểm. Tuyết Bích liền trực tiếp ở trong thương thành mua một chai ảo tưởng thuốc nắm nhân vật của mình. Giặt rửa thành nữ tính. Ở giới tính biến trở về rồi bình thường sau khi nàng liền bấm khí phao cổ và chính mình hoàn thành một cái coi như đơn giản hôn lễ. Bây giờ Tuyết Bích giống như Nancy là lấy một vị thánh linh chuẩn vai trò là mẹ ngồi ở nơi này. Rất an toàn có ý tứ là, ý tứ chính là chúng ta sau khi phải chơi có thể là tháp phòng. Mà không phải là cái gì giải mật xâm phạm trò chơi. Già nãi bất ra giới vừa nói đẩy giật mình sau. Lưng trong hộp tủ một quyển sách. Quyển sách này lõm vào trong giá sách. Kèm theo bánh xe răng chuyển động thanh âm. Mờ tối quầy rượu cảnh sắc đột nhiên bị màu vàng nhạt ánh đèn xâm nhiễm. Tủ sách từ trung gian sau khi mở ra một cái không gian thật lớn hiện lên phía sau tủ sách. Rất thường gặp mật thất trò lừa bịp á. Mấu chốt là phía sau. Già nãi bất ra giới còn không có giới thiệu xong Nancy liền trước một bước. Vọt vào phía sau tủ sách không gian. Phía sau tủ sách không gian cùng chăn nuôi người sinh sôi bên trong lòng bố trí sờ một cái. Như thế. Nói đúng ra là sinh sôi trung tâm phần lớn thiết thi bị siêu thời không truyền tống trang bị cho ra. Khỏi đi xuống, cưỡng ép truyền đến vĩnh tục thánh sở. Cuộc sống ở bồi dưỡng trung tâm tân sinh mà môn theo thứ tự gạt ra bị phong tồn ở bán trong suốt. Bồi dưỡng trong khoang thuyền. Nancy rất nhanh thì ở nơi này hơn 370 cái dinh dưỡng trong khoang thuyền tìm tới chính mình bảo bảo. Cái này bồi dưỡng khoang thuyền trong nháy mắt bị đánh thức. Cuộc sống ở trong đó trẻ sơ sinh trong miệng phun ra rất nhiều cái hình trái tim bong bóng tựa hồ. Đang nghênh đón mẫu thân mình đến. Đều không sao quá tốt. Nancy nhìn thấy mình bảo bảo bình yên vô sự sau khi. Chống đỡ nàng chút sức lực cuối cùng cũng trong nháy mắt tiêu tan. Nàng có chút thoát lực suýt nữa té lăn trên đất. Nhưng lại bị người nào cho đưa tay ra đỡ. Bọn họ còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Phu nhân, một cái thanh âm xa lạ ở Nancy bên người vang lên. Nancy nghiêng đầu nhìn phát hiện là một cái xa lạ nữ hài. Trên đầu của nàng cũng không có các nhà chơi dấu hiệu ít. Ngươi là La Thập, vĩnh tục thánh sở quản giáo người. Yên tâm ta cũng vậy các ngươi thánh linh hiệp lực người. La Thập không biết từ đâu tìm một cái ghế, khiến Nancy ngồi xuống. Ở sau khi ngồi xuống những người khác cũng tới nơi này đang lúc bị truyền tống mà đến sinh sôi. Bên trong lòng, người nói còn không có thoát khỏi nguy hiểm là có ý gì? Lúc Nancy nhìn gặp trước mắt mình bắn ra khung đối thoại sau khi trong nháy mắt biết La Thập là một vị NPC mà không phải người chơi, nhìn càng giống như là cái này tân phó bản dẫn dắt NPC. Nơi này vẫn là Vĩnh Tục Thánh Sở có thể chạm tới khu vực, nhưng quyền hạn là thuộc về ta đạo sư. Nhưng Vĩnh Tục Thánh Sở một vị khác thống ngự người hôi đồng đang thử đồ đoạt lại khu vực quyền hạn khống chế. La Thập vung tay lên hình chiếu ra một cái toàn bộ tin tức hình ảnh. Cái này toàn bộ tin tức hình ảnh lộ ra toàn bộ Vĩnh Tục Thánh Sở toàn cảnh. Đó chính là một tòa trôi lơ lửng ở tinh đồ trên dáng vóc to cái đảo. Thật ra thì so với cái đảo dùng một đóa nở rộ đóa hoa để hình dung hơn thích hợp. Vĩnh Tục Thánh Sở nhà bản thể là một người tạo vị diện. Nhưng vị diện phía dưới cũng cần cơ giới kết cấu coi như chống đỡ. La Thập đưa ngón tay ra nhấn một cái Vĩnh Tục Thánh Sở cái đảo phía dưới cùng một cái khu vực. Đây chính là chúng ta nhà nền móng khu vực. Hôi đồng ở mấy năm nay nắm trong tay Thánh Sở phần lớn khu vực quyền hạn. Nếu như bọn họ cũng phải tới đây quyền hạn, cái đó trong thang máy xuất hiện chỉ sợ là đuổi bắt các ngươi những thứ kia săn đuổi người rồi. La Thập nói, ở La Thập toàn bộ tin tức trong hình ảnh hình chiếu ra cái đảo cho phân chia thành từ trên xuống dưới tiếp gần 137 cái khu vực. Trong đó thần thương Aumer có quyền khống chế tuyệt đối chỉ có 7 cái khu vực. Không thể đem bọn nhỏ truyền tống về đi không? Ta nhớ được pháp sư hệ chức nghiệp hẳn có thể mở ra truyền tống môn mới đúng. Nancy còn cho là mình tìm tới hài tử sau khi là có thể trực tiếp truyền tống về Bạch Lan Đức Đảo rồi. Chúng ta truyền tống chức năng bị hạn chế. Tuyết Bích coi như lớn nhất trước biết đến tình huống. Người chơi hướng Nancy giải thích nói, ngay cả phòng đấu giá đều không cách nào sử dụng. Chỉ có truyền tin cùng lên mạng chức năng là hữu dụng. Vĩnh Tục Thánh Sở bây giờ đã ở vào độ cao. Phòng bị trạng thái, truyền tống tin ngọn đều đã hoàn toàn tắt. Bây giờ chỉ có phệ thần thần, năng lượng, có thể ở rất xa tinh đồ hai bên truyền. Nhưng là ta nhìn thấy một cái trở về tuyển hạng. Nancy mở ra hệ thống liệt biểu thời điểm, nhìn thấy hệ thống liệt biểu lên có một cái trở về tuyển hạng. Cái này tuyển hạng ý tứ chính là buông tha phó bản trở về Bạch Lan Đức Đảo. Nhưng làm như vậy liền đại biểu không thể đem bảo bảo đồng thời mang về. Nancy lĩnh ngộ rất nhanh. Tuyết Bích khẽ gật đầu một cái biểu thị Nancy cái suy đoán này là đúng. Thánh Linh, cái trò chơi này có chút phó bản thiết kế cảm giác vẫn là thật là ác ý. Nancy sau khi nghe xong nho nhỏ vươn người một cái, cũng không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc phẫn nộ. Mặc dù là đang oán trách Vĩnh Tục Thánh Sở thiết kế trực tiếp nắm các nhà chơi bảo bảo làm tiền đặt. Cuộc không khỏi cũng quá ác ý một ít, nhưng chỉ cần oản tù ti là được. Kỳ quân tử là sự kiện sau khi phát sinh vị thứ hai thượng tuyến. Người chơi, nàng liền cả đêm trên đều không ngủ. Từ lần đó CG phát hành sau khi nàng mỗi ngày buổi tối đều tại thức đêm luyện tập nắm giữ sức của chính mình. Chúng ta không viện quân cái gì sao? Bên ngoài đầu heo săn đuổi người nhiều như vậy, thấy thế nào đều là một cái toàn bộ phục đánh một dạng bản ôi trao. Mạch Già Phê là tại chỗ toàn bộ chuẩn thái thái bên trong tỉnh táo nhất một vị. Mặc dù nàng cũng chưa từng dùng qua sinh nở hệ thống. Hoàn toàn là đến chăn nuôi người căn cứ chính lấy tài liệu thời điểm tài bị cuốn vào rồi sự kiện. Lần này bên trong, nhưng lần này Vĩnh Tục Thánh Sở chiến dịch thấy thế nào cũng không giống là bọn hắn 6 người có thể giải quyết. Vĩnh Tục Thánh Sở truyền tống tin ngọn đã đóng cửa. Thánh Linh môn viện quân sợ rằng không cách nào thông qua Vĩnh Tục Thánh Sở truyền tống tới đây. Nhưng là có thể mượn dùng một cái khác thánh chỗ truyền tống tin ngọn. La Thập cũng tấn chức tấn, trách làm lần này phó bản sự kiện dẫn đạo. Ở nàng dưới sự chỉ dẫn đến từ trật tự thánh chỗ thánh quang nữ thần có chút thận trọng đi vào trong. Đó, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.